Thần nông tiểu y tiên, chương 1350, hai mập hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Vương Nhị Ni không nói gì, nàng giống vậy, cảm giác có chút tiếc hờn Lưu Tam Nước, mặc dù trong ngày thường có chút nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn đúng là một người tốt. Hơn nữa, từ lúc nhị cẩu sau khi chết, người trong thôn cùng người ngoài thôn, có không ít khi dễ Vương Nhị Ni, mỗi một lần đều là Lưu Tam Nước ra mặt. Đem những người xấu kia dọa chạy. Những năm gần đây, Lưu Tam Nước trợ giúp qua Vương Nhị Ni rất nhiều lần, nhưng lúc này đây, Vương Nhị Ni cũng muốn giúp hắn một lần. Có thể cuối cùng nhưng là cái kết quả này, nhưng Vương Nhị Ni thật tận lực. Sau khi trở về, nguyên bản trống trải thôn trang, lại sống. Không ít người nghe nói Lương Phi tìm được phương pháp mới chữa bệnh, mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có một nửa người đã trở lại trong thôn. Mọi người cũng sẽ không lòng người bàng hoàng, chỉ bất quá hiện nay, hai mập vẫn chưa về, đây đúng là trong thôn một cái tâm bệnh. Cổ Minh Triệu cố ý ở trong thôn mở ra biết, còn phân cho mỗi hộ một cái kìm, hắn còn đặc biệt dặn dò, chỉ cần hai mập xuất hiện, không nói hai lời, nhất định phải đem hắn hàm răng nhổ ra, như vậy mới có thể cứu mình, cũng cứu hai mập. Vườn trái cây công nhân cũng quay về rồi hơn nửa, mọi người sau khi ăn cơm tối xong, càng không dám tan việc. Bởi vì lúc trước hai mập chính là tại vườn trái cây bị cắn, mọi người xem đến, vườn trái cây luôn là sẽ phát sinh chuyện lạ. Đêm hôm ấy, Lương Phi đem công nhân đưa về nhà, hắn không ngừng tin cái này tà, hai mập sẽ một mực không xuất hiện. Hắn đem sở hữu công nhân thu xếp ổn thỏa, liền dẫn Sức Bảo cùng Lăng Hải Nhi ra ngoài. Sức Bảo mũi rất nhảy, có thể nghe thấy được mấy trăm mét ra ngoài mùi, như hai mập xuất hiện, nàng sẽ thứ nhất phát hiện. Lăng Hải Nhi động tác bén nhảy, nàng cùng Sức Bảo hợp tác, chưa xong không được nhiệm vụ. Chủ nhân, tại sao tất cả mọi người sợ hai mập? Mỗi lần ta nhìn thấy hai mập, cũng muốn cắn hắn hai cái, mập vù vù, mùi vị nhất định không tệ. Sức Bảo là một kẻ tham ăn, cho dù cơm tối ăn thật nhiều thịt trâu, nhưng hắn vẫn tính tình đến chết, cũng không đổi, trong lòng vẫn muốn ăn đồ vật. Lương Phi sau khi nghe, càng là lập tức cười lớn. Hai mập là người, thịt người là ăn không được, nghe nói thịt người là chua, ăn sau sẽ được bệnh nặng, và lại nói, hiện tại hai mập ngươi có thể ăn không được, hắn hiện tại giống như cương thi, hắn thịt là thối, ăn sau ngươi ruột cũng sẽ đi theo giữa nát. Sức Bảo mặc dù là một kẻ tham ăn, nhưng nàng cũng có ranh giới cuối cùng, khi nàng nghe xong Lương Phi từng nói, cả người đều không bình tĩnh, lập tức ói ra. Chủ nhân, không nên nói nữa. Ta đối hai mập không có một chút hứng thú, người yên tâm, ta tối nay nhất định sẽ bắt được hắn. Sức Bảo vừa nói, bắt đầu sải bước chạy lên trước, đánh đủ tinh thần, nhìn chung quanh, tìm hai mập thân ảnh. Lương Phi giống vậy dùng tò là nhãn quan nhìn, hy vọng có thể tìm tới hai mập. Bọn họ đi tới đầu thôn, trong thôn mặc dù trở lại một nửa, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, thôn một trận lạnh tanh. Lương Phi cẩn thận tra xét, tự tại lúc này. Chẳng biết tại sao, Lăng Hải Nhi lại đột nhiên kêu to lên. Lăng Hải Nhi thanh âm thập phần kinh khủng, thật giống như phát hiện thứ gì bình thường. Lương Phi lập tức nhìn bốn phía, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là đầu thôn, theo lý thuyết, hai mập không nên tới nơi này, hắn bình thường làm án địa phương là vườn trái cây. Lương Phi không để ý đến Lăng Hải Nhi, chuẩn bị sải bước đi hướng vườn trái cây. Hôm nay có mấy vị công nhân ở tại vườn trái cây, như lúc này hai mập đi trước, tất nhiên sẽ đi trước thương bọn họ. Lăng Hải Nhi nhưng ngay tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ. Chỉ thấy Lăng Hải Nhi nửa nằm trên đất, bắt đầu lớn tiếng gào lên. Nàng thanh âm cùng sói tru tiếng không có khác nhau chút nào, nghe vào thập phần kinh khủng. Trong thôn tử không ít người ra nghe được Lăng Hải Nhi thanh âm sau, càng là lập tức khóa lại đại môn. Lăng Hải Nhi không nên kêu rồi, đi nhanh một chút, thời gian không còn kịp rồi. Lương Phi vội vàng hò hét, hy vọng Lăng Hải Nhi nhanh lên một chút rời đi. Lăng Hải Nhi cũng không ngừng kêu to, Lương Phi vốn là muốn một mình rời đi. Nhưng quả thực không yên lòng Lăng Hải Nhi, không thể làm gì khác hơn là lại trở về đến, chuẩn bị đem Lăng Hải Nhi ôm đi. Tự tại lúc này, Sức Bảo đột nhiên xuất hiện, hắn càng đối với Lương Phi hô lớn, chủ nhân. Cẩn thận thì hơn mặt, lập tức một trận gió lớn thổi qua, Lương Phi thậm chí không có nghe rõ Sức Bảo nói tới, hắn chỉ nghe được sức bảo liên tiếp kêu mấy tiếng chủ nhân. Cơn gió này quả nhiên là lai giả bất thiện, càng là có mấy lời cho bụi đánh vào Lương Phi trong đôi mắt, làm hại Lương Phi vô pháp mở hai mắt ra. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Lang Hải Nhi tiếng kêu lớn hơn, Lương Phi một bên vuốt mắt, một bên đến gần Lang Hải. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, Lang Hải Nhi rõ ràng sau lưng mấy bước. Chẳng lẽ Lang Hải Nhi gặp gì đó đáng sợ đồ vật, cho nên mới cảm giác sợ hãi. Chủ nhân, sức bảo thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lúc này gió càng lớn hơn chút ít, hơn nữa này phong thật giống như có chút đặc biệt. Chỉ tại Lương Phi vị trí chỗ ở đánh, tại hắn vài mét ra ngoài, nhưng gió êm sóng lặng, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay thanh âm. Lương Phi cảm giác có cái đồ vật tại kéo tóc mình, hắn cho là sức bảo, bởi vì này gia hỏa trong ngày thường thích nhất hay nói giỡn, đều sẽ cũng không có việc gì tìm chính mình phiền toái. Lương Phi một cái kéo lấy, sức bảo, tức giận mở miệng, sức bảo, đừng làm rộn, hắn mới vừa nói ra những lời này. Trong nháy mắt cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn thật giống như cảm giác, trong tay bắt lại đồ vật là lạ, thật giống như không phải sức bảo, bởi vì sức bảo là chỉ tiểu sâu thịt, sờ lên càng là mềm nhũn, có thể trong tay đồ vật nhưng là dị thường lạnh giá. Không chỉ có như thế, hắn còn nghe thấy được một cỗ mùi khó ngửi, cái mùi này nghe thấy được sau, càng làm cho người nôn mửa. Lương Phi trong lòng quyết định chú ý, thật giống như nghĩ tới điều gì. Không đúng. Mới vừa Lăng Hải Nhi quái khiếu, cộng thêm sức bảo một trận kêu gào, còn có mới vừa một trận quái phong, hơn nữa lúc này trong tay quái vật. Lương Phi trong đầu, lập tức né qua một người, người này không là người khác, chính là Hai Mập. A Tây Ba, nếu quả thật là Hai Mập, vậy hắn thật thành tinh. Lương Phi dùng một cái tay khác đảo hướng túi, từ trong túi xuất ra tiên hồ thủy. Sau đó hắn đem nước giải vào trong đôi mắt, một giây kế tiếp. Hắn mở hai mắt ra, nhìn đến trong mắt quả nhiên đứng một người, không đúng, phải là một quái vật. Mấy ngày không thấy, Hai Mập thật thành tinh, biến thành một con quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏa đáng quái vật, Lương Phi sau khi thấy, thậm chí đáng sợ. Nguyên bản Hai Mập lại bạch lại mập, nhưng hôm nay nhưng trở nên sắc mặt tái xanh, trên mặt không có một tia huyết sắc, từ trên xuống dưới, toàn thân xanh mét sắc. Ánh mắt nguyên bản là rất nhỏ, nhưng lúc này như mở rất lớn, lớn đến có chút không bình thường. Không chỉ có như thế, tay hắn giống như dài mấy tầng vết chai bình thường sờ lên càng là giống như là vỏ cây già. Trong miệng hắn hàm răng vừa dại vừa nhọn, so với mấy ngày trước đây dài hơn một ít. Lương Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn quả thật bị trước mắt Hai Mập dọa sợ. Tiểu tử này tỏa đáng biến tại giám Dracula. Hai Mập chính mở ra miệng to như chậu máu nhìn về phía Lương Phi, đang chuẩn bị đem hắn ăn. Tốt tại Lương Phi có tu luyện qua thần nông kinh, khí lực có thể cùng Hai Mập chống đỡ được. Mấy phút đi xuống, Lương Phi liền cảm giác toàn thân đau nhức, xem ra chính mình quả thật không phải đối thủ của hắn. Cách chương.